Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, lại phá một kỷ lục. Này một tập kết cột, Internet nhấc lên một mảnh mới thảo luận làn sóng. Tỷ như, thành tài cuối cùng có thể hay không trúng cử lão A? Nhất định sẽ, thay đổi nhiều như vậy. Không trúng cử không còn gì để nói A, chính là nếu như đến một bước này còn không trúng cử, đây cũng quá bi thảm chứ. Thật muốn như vậy, mặt sau còn không bằng đừng lại xuất hiện hắn hí phân. Khó nói a, các ngươi càng như thế nghĩ, Trương Dương chỉ sợ cũng càng sẽ không như thế làm. Bi thảm, ai có tiểu đội trưởng bi? Cũng là, Viên Lãng đối với hắn có lớn như vậy ý kiến, muốn nhường hắn đi vào hắn cái thứ nhất liền không đáp ứng. Hứa Tam đã nói rồi nhiều như vậy, Viên Lãng chỉ ít sẽ cho hắn một cơ hội chứ. Có cơ hội này, ta cảm thấy lưu lại khả năng tới tính rất lớn. Lại tỉ như, tiểu đội trưởng có thể hay không lại xuất hiện. Ta cảm thấy nên muốn xuất hiện một hồi. Nhân vật này thật là làm cho người ta hoài niệm. Huyền, phỏng chừng cuối cùng hẳn là nhường thành tài biểu hiện. Phía trước Hứa Tam đa không đi xem. Tiểu đội trưởng ta liền cảm thấy tiếc nuối. Đối với tiểu đội trưởng, chúng ta e sợ chỉ có thể vẫn tiếc nuối xuống. Võng hữu môn đang thảo luận, vi bác trên cũng là một mảnh náo nhiệt. Vô số võng hữu dồn dập phát vi bác biểu đạt chính mình cảm khái. Ta không phải không thừa nhận, này bộ kịch đúng là một bộ kinh điển truyền thế tác phẩm. Người nói kinh điển ta đồng ý, truyền thế, ta cũng đồng ý. Này bộ kịch thật sự lật đổ ta đối với kịch truyền hình nhận thức. Nguyên lai kịch truyền hình còn có thể đạt đến như vậy độ cao. Một người thân kiêm nhiều chức còn có thể làm được tốt như vậy, e sợ cũng chỉ có Trương Dương một người. Đạo diễn ngành nghề ta không dám nói, nhưng ở biên kịch trong ngành sản xuất, không người có thể ra ở hai bên. Nhìn này bộ kịch, cái khác kịch ta đều không nhìn nổi. Làm sao bây giờ a? Ngày mai sẽ là đại kết cục. Tốt thương cảm, không thấy đủ a, ta lại đi Kỳ Tích Thị Tần xem một lần. Đoàn kịch hết thảy công nhân viên đang bận đóng gói hành lý rút khỏi cái này trụ sở. Hết thảy quay chụp cũng đã xong xuôi. Dùng Trương Dương lại nói, liền không muốn quấy rầy nữa những quan binh này. Trình Khánh Quang đã ở nội thành an bài xong ăn ở. Sẽ chờ bọn họ qua ăn uống thỏa thuê say mới thôi. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng hiện vào lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một nụ cười. Công tác cường độ tuy rằng rất lớn, nhưng cũng may vẫn là hoàn thành. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe Trình Khánh Quang đã nói này bộ kịch thành tích rất tốt. Bọn họ những người này đánh vỡ rất nhiều ghi chép. Đại gia bận việc hơn một tháng đồ vật được tán thành. Chuyện này với bọn họ tới nói chính là to lớn nhất khẳng định. Trương Dương còn ở biên tập thất bận bịu. Mãi đến tận tất cả mọi người đều thu thập lưu loát bọn họ mới đi ra cùng cái này trụ sở cáo biệt. Đi tới nội thành một nhà khách sạn lớn. Tiếu Trúc không có đi. Hắn không có thời gian. Như một gì đó trang bị A, y vật A loại hình những này khắc phục hậu quả sự tình cũng phải muốn hắn đi xử lý. Trình Khánh Quang tìm này quán cơm kích thước không lớn đẳng cấp không cao, nhưng danh tiếng vô cùng tốt. Thức ăn rất tốt. Trương Dương những người này cũng không phải cái gì hàng hiệu. Đối với những này phô trương không hề để tâm. Đối với bọn họ tới nói, ăn ngon quan trọng nhất. Bọn họ đến thời điểm, món ăn vừa vặn trên tề. Trình Khánh Quang đem thời gian tính được là rất chuẩn. Làm Trương Quả Cường những người này tiến vào quán cơm thời điểm, những phục vụ viên kia môn đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một người đều che miệng, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Hứa Tam Đa, Thành Tài, Đại đội trưởng, Viên Lãng, Ngũ Lục Nhất. Các ngươi là binh sĩ, đoàn kịch. Có cái nữ phục vụ viên mừng rỡ như điên nhìn bọn họ. Ánh mắt kia lại như là nhìn thấy từ thiên bên trên xuống tới thần tiên. Các nàng quá bất ngờ. Ngay ở 2 giờ trước còn ở trên TV nhân vật xuất hiện rất đột ngột xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì vẻ mặt. Các nàng biết này quán cơm tối hôm nay bị người bao. nhưng không nghĩ tới sẽ là binh sĩ đoàn kịch A, hồng thấu toàn bộ thiên, binh sĩ đoàn kịch A. Sau đó, toàn bộ quán cơm đều oanh di chuyển. Mười mấy cái người phục vụ kết nối với ban đều không tâm tư. Tất cả đều là ngốc, chỉ ngây ngốc nhìn ngồi ở một bàn những này đại minh tinh. Nếu như không phải lo lắng sẽ có chút không thích hợp, các nàng e sợ đều sẽ chạy tới yêu cầu chụp ảnh chung. Muốn chụp ảnh chung trước tiên chờ chúng ta cơm nước xong a. Trương Dương rất rõ ràng Trương Quả Cường những người này hiện tại lực sát thương, nơi nào sẽ không biết những này tiểu cô nương môn đang suy nghĩ gì. Năm đó trên địa cầu thời điểm, cái này đoàn kịch có thể nói là lúc đó quốc nội hot nhất một tổ hợp. Trương Dương, ngươi là Trương Dương. Một cái khác người phục vụ rít gào lên đem hắn nhận ra được. Trương Dương vui mừng mà nói, với bọn hắn đi ở một khối các ngươi còn có thể nhận ra ta, ta thật rất vui mừng. Phục vụ viên kia nói rằng, ta vẫn xem ngươi tiết mục đây, muốn theo ta chụp ảnh chung cũng trước tiên cần phải chờ ta ăn cơm a. Có điều, chụp ảnh các ngươi tùy ý, nhưng muốn chảo tốt góc độ, đập xấu không thể được a. Mấy câu nói đem các phục vụ viên chọc cho đều thanh tĩnh lại. Các nàng phát hiện những minh tinh này thật giống cũng không có như nói trên internet đến như vậy, có lớn như vậy cái giá mà. Vừa lúc đó, một so với Trình Khánh Quang còn muốn mập bàn tử vội vội vàng vàng đi tới. Ở trong đám người nhìn lướt qua, mục tiêu sáng tỏ hướng Trương Dương đi đến. Trương Đạo, ai nha, thật không nghĩ tới sẽ là các ngươi a. Bàn tử hai tay nắm Trương Dương tay. Các ngươi có thể tới nơi này ăn cơm, thật là làm cho ta này quán cơm nhỏ rồng đến nhà tôm a. Giảm 20%. Ngày hôm nay nhất định phải cho các ngươi giảm 20%. Các ngươi này kịch diễn đến quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nhìn qua, mập mạp này hẳn là này quán cơm lão bản. Trương Dương trêu ghẹo nói. Lão bản, ngươi không đến cái miễn hóa đơn sao? Diễn đến quá tốt rồi. Quá tốt rồi a. Bàn tử làm bộ không nghe, không ngừng mà lặp lại hai câu này. Thật sự quá tốt rồi. Ta mỗi ngày đều ở xem a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều bị người ông chủ này chọc cười. Ta lại nhường nhà bếp cho các ngươi đưa hai cái món ăn. Chào ông chủ như là bị mọi người cười đến, có chút ngượng ngùng. Không cần không cần, những thức ăn này nên được rồi. Trương Dương vội vàng nói. Không đủ chúng ta lại thêm. Vậy được, các ngươi ăn trước ăn trước. Lão bản rất thức thời, không có chậm trễ nữa, bọn họ ăn cơm. Chính mình hướng đi nhà bếp, hiển nhiên vẫn là quyết định muốn cho bọn họ thêm vài món thức ăn. Cái này nhạc đệm nhường Trương Quả Cường trong lòng bọn họ có chút chấn động. Một tháng này bọn họ đều bị vây ở trụ sở, duy nhất có thể biết ngoại giới tin tức chính là TV. Tuy rằng bọn họ cũng nhìn TV, biết chất lượng thượng thừa. Tuy rằng bọn họ cũng nghe Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đã nói mấy lần này kịch rất được hoan nghênh, nhưng trong lòng bọn họ đều không có khái niệm gì. Mãi đến tận hiện tại, nhìn thấy này cơm điếm lão bản cách đó không xa những kia mừng rỡ như điên người phục vụ. Bọn họ thật giống mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Bọn họ hiện tại, thật giống rất hồng. Trương Dương đem bọn họ có chút dại ra vẻ mặt nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười đến không được, bắt chuyện đại gia ăn ăn uống uống, bởi vì hết thảy công tác cũng đã hết bận. Hơn nữa này quán cơm món ăn xác thực rất tốt, tất cả mọi người đều ăn được rất cao hứng. Ăn được một nửa thời điểm, Trương Dương cúi đầu cùng Trình Khánh Quang nói rồi vài câu cái gì. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, dùng một loại rất bất đắc dĩ mục chỉ nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Trương Dương bưng nước trái cây một bàn kính qua. Cảm tạ đại gia khoảng thời gian này trả giá. Muốn kính nhiều người như vậy, hắn mới sẽ không ngốc vù vù đi uống rượu. Đại kết cục thành phẩm vẫn không có làm được. Rượu này nếu như uống khẳng định hỏng việc. Đem tất cả mọi người đều kính một lần. Trương Dương mới đứng ở trong đám người nói rằng. Đại gia trước tiên yên tĩnh một chút. Ta theo đại gia nói hai chuyện này. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mang theo điểm buồn bực nhìn về phía hắn. Không biết hắn vào lúc này còn có thể có chuyện gì muốn bàn giao. Vừa nãy ta cùng Trình tổng thương lượng một chút, quyết định đem đại gia tiền lương lại lật hai lần. Hết thảy công nhân viên đều là sững sờ, có chút không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Chính chờ mong đại gia mừng rỡ như điên, Trương Dương nhất thời há hốc mồm, giờ khóc giờ cười nói: các ngươi đây là vẻ mặt gì a? Cho điểm phản ứng có được hay không? Gia công tư a. Nghe được câu này, những người này này mới phản ứng được, dồn dập phát sinh thán phục thanh. Oa, Trương Đào, ngươi là thật lòng sao? Lật hai lần a. Tất cả mọi người đều rất giật mình, thậm chí cho rằng Trương Dương là đang nói đùa, bởi vì những này công tác cường độ lớn vô cùng. Trước khi tới Trình Khánh Quang liền ở tại bọn hắn hành giới cơ sở trên vọt lên gấp đôi nhiều. Hiện tại lại lật hai lần, liền mang ý nghĩa bọn họ một tháng này kiếm lời hơn nửa năm tiền. Đương nhiên là thật sự. Trương Dương cười nói, tiền lương sẽ vào ngày mai đánh vào đến tài khoản của các ngươi bên trong. Lần thứ hai cảm ơn mọi người khoảng thời gian này trả giá. Cảm tạ, Trương Dương cúi đầu cảm tạ, lại ở phía sau bỏ thêm một câu: diễn viên tiền lương không thêm a, quá đắt. Đại gia oanh đường cười to, Trương Quả Cường một đám diễn viên cũng theo cười. Bọn họ đương nhiên không sẽ để ý những này. Bọn họ diễn này bộ kịch được mảnh thù đã là rất nhiều rất hơn nhiều. Nhiều đến trước mặt bọn họ mấy chục năm kiếm lời gộp lại cũng không có một tháng này nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng mơ hồ biết rồi, danh tiếng của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Coi như là này bộ kịch không cần tiền bọn họ cũng kiếm bộn rồi. Chuyện thứ hai chính là chơi. Mấy ngày nay đại gia có thể đến cái thành phố này có tiếng cảnh điểm đi chơi một chút nhìn một chút. Đơn độc hành động vẫn là tổ đội chính các ngươi nhìn làm. Kinh phí toàn bộ do đoàn kịch phụ trách. Ừ, Trương Đào, người quá tuấn tú. Trương Đào, người đem đoàn kịch phúc lợi ghi chép cũng đánh vỡ a. Trương Dương nói muốn đập một bộ đánh vỡ. Rất nhiều ghi chép kịch truyền hình ở toàn bộ đoàn kịch đều truyền khắp. Khởi đầu bọn họ phi thường hoài nghi, nhưng mặt sau bọn họ theo sau khi xem xong đều tin, tốt xấu bọn họ cũng là TV ngành nghề người làm. Điểm ấy nhận biết lực vẫn có. Trương Dương cười nói, hai ngày nay sẽ có người chuyên sắp xếp chuyện này, cụ thể tỉ mỉ ngày mai sẽ thông báo cho các ngươi. Cảm ơn Trương Đạo, cảm ơn Trình Tổng. Hết, thầy công nhân viên hưng phấn gào gào kêu to, dùng sức vỗ tay. Sau đó, bọn họ hướng Trương Dương giơ chén rượu lên. Lúc này Trương Dương không có uống nước trái cây, rót chén rượu cùng đại gia làm. Sau đó lại đi tới diễn viên này một bàn, nói rằng, hai ngày nay hành trình các ngươi tự do sắp xếp đi. Ngày hôm nay là thứ tư, thứ bảy buổi chiều đến Thượng Hải Vệ Thị ghi tiết mục. Các ngươi ở thứ bảy cản trở lại kinh thành là được. Sau đó sẽ giúp các ngươi sắp xếp cỏ môi giới công ty. Được, Trương Đạo, chúng ta mời ngươi. Trương Quả Cường mấy người rất cảm kích bưng chén rượu lên. Trương Dương lại với bọn hắn uống một ly. Bữa cơm này ăn hơn một giờ. Sau khi ăn xong, Trương Quả Cường những người này lại cùng những này đẹp đẽ các phục vụ viên hợp ảnh. Sau đó đại gia mới đi tới khách sạn nghỉ ngơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.